Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng. Chương 33, hoa xuân cắt tiếp. Gocchuyenaudio.com. Bầu trời bắt đầu ảm đạm báo hiệu cho một cơn mưa nữa lại đến. Tại nơi yến vàng bướm xanh như hoa xuân các vẫn còn tiếng nói cười đùa đâu đây, nhất là tiếng rên rỉ đầy khiêu khích giới hạn con người. Nhưng thật ra tại hoa xuân các này không phải là nơi mua vui chơi đùa như những gì mọi người nghĩ, mà là nơi thu thập tin tức tình báo ở khắp mọi nơi. Thật ra thì nếu ai đã ở trong giang hồ từ 2 năm trước thì sẽ không ai không biết đến cái tên hoa các chủ. Phải là hoa các chủ người đã lập ra nơi trung tâm mua tin tức này. Bất kỳ ai cũng có thể mua, nhưng quan trọng là túi tiền của ngươi có mua nổi hay không thôi. Đừng suy nghĩ tin tức ở Hoa Xuân Các là không đáng tin, vì thật chất đã có người tung tin đồn về Hoa Xuân Các là nơi cung cấp thông tin không đáng tin cậy. Đã vậy số tiền bỏ ra mua thì lại rất cao. Ngay cả đến Hoàng Cung cũng đã là một phen sóng gió khiến cho Hoàng Thượng phải đau đầu à. Nhưng tin đồn được tung chỉ trong một đêm, kẻ đã tung tin lập tức đầu lìa khỏi cổ qua ngày hôm sau. Bởi vậy từ đó đến nay Hoa Xuân Các vẫn còn là một bí ẩn, không hiểu làm cách nào Hoa Xuân Các có thể thu thập tin tức chỉ trong một đêm, và ngay cả Hoa Các chủ người thần bí nhất cũng không ai biết mặt, hình dáng, tuổi tác ra sao hay thậm chí là cả giới tính, nhưng chỉ có một người có thể thấy Hoa Các chủ chính là Mama ở Hoa Xuân Các, Liễu Tiểu Nhu, người được mệnh danh là sát thủ tình trường Hoa Nhu Nhi. Nàng không chỉ xinh đẹp động lòng người mà còn là người đứng thứ 8 trong thập bảng. Phượng Dạ Hàn đang mênh mang suy nghĩ, kèm theo là đôi mắt cứ mãi nhìn về Liễu Tiểu Nhu vẫn đang khoe bộ ngực đầy đặn của mình, còn không quên nháy mắt vài cái khiến cho hắn không khỏi dùng mình, vội vàng quay sang hướng khác. Tiếp lại nhìn về phía bên này, Phượng Dạ Hàn lại không ngừng lắc đầu nhưng chốc chốc lại gật đầu, cứ thế vừa nhìn lại vừa lẩm bẩm chẳng khác nào mấy tên tự kỷ ở trong bệnh viện, khiến cho Phượng Ánh Tuyết không khỏi buồn cười. Được rồi, ta biết huynh có nhiều điều muốn hỏi. Huynh hỏi Nhu Mama đi. Phượng Ánh Tuyết nói, Nhu Mama, hắn ngơ ngác hỏi, phải à, ta chính là Nhu Mama của Hoa Xuân Các, nếu như muốn hỏi ở đây có bao nhiêu cô nương đẹp ta sẵn sàng đồng ý với Thiệu ca ca của Tiểu Tuyết. Liễu Tiểu Nhu vừa nói vừa không ngừng liếc mắt đưa tình với Phượng Dạ Hàn, khiến cho hắn phải lạnh sống lương. Ha ha, ta không cần mấy vị cô nương đấy ở đây, ta chỉ cần một mình tiểu muội muội là đủ, phải không tiểu muội muội? Hắn vừa cười vừa nói với Liễu Tiểu Nhu, vừa không liếc mắt đưa tình với Phượng Ánh Tuyết, đặc biệt là nhấn mạnh 3 chữ cuối khiến cho Phượng Ánh Tuyết phải là người dùng mình tiếp theo. Cóc làm nhảm, bữa hổm 2/9 là được nghỉ mấy ngày, định nhân ngày nghỉ đăng chương, ai dè diễn đàn lại có sự kiện hỏi ý kiến của mọi người nên không viết bài đăng được. Hôm nay mèo quăng cho chương mới, mặc dù chương này có vẻ như hơi mênh mang thì phải, nhưng mong mọi người bỏ qua cho, vì dạo gần đây mèo bị tụt cảm xúc nên viết không được hay. Mà thôi, nhảm nhiêu đó đủ rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.